Điện Đức Hoàng, chương 1350, một nụ cười xóa hết ân oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy đi, chuyện nội bộ của nhà họ Lôi tôi cho các người thời gian 3 ngày, phải xử lý rõ ràng cho tôi. Từ giờ trở đi tứ đương gia toàn quyền tiếp nhận tất cả mọi chuyện của nhị đương gia. Tan họp, chỉ thông báo vài câu đơn giản xong, Lôi Quốc Định ngồi trên xe lăn cứ thế rời đi. Đối với quyết định này của ông ta, ở đây không có ai dám phản bác. Còn về phần nhị đương gia đã bị Lôi Quốc Định tước tất cả quyền lợi, về sau có thể trở thành nhị đương gia của nhà họ Lôi hay không, ai cũng không nói chắc được. Chuyện mới cập nhật, sau khi Lôi Quốc Định rời khỏi phòng lớn thì trực tiếp đi tới biệt thự chỗ đám người Trần Hùng ở, mà đám người Trần Hùng đã chờ ở đây lâu ngày. Mọi chuyện đã phát triển tới tình trạng này thì tất cả đều đã nước chảy thành sông. Cho nên đám người Trần Hùng đã hoàn toàn không còn lo lắng về vấn đề hợp tác kế tiếp. Trần Hùng, Bạch Vân, Ngô Trung Kiên, trước đây là Lôi Quốc Định tôi trách oan mọi người. Hiện tại tôi ở đây nói một tiếng xin lỗi với mọi người. Lôi Quốc Định vừa vào cửa liền hạ thấp phong thái của mình tới mức thấp nhất. Đây mới là nhân vật kiêu hùng chân chính, co được giãn được đích xác khiến người ta kính nể. Nếu Lôi Quốc Định đều đã chủ động nhận lỗi rồi, Trần Hùng cùng Thám Hoa Bạch Vân đương nhiên cũng sẽ không bày ra sắc mặt không tốt với người ta. Tuy trong lòng Ngô Trung Kiên vẫn còn có chút thành kiến đối với Lôi Quốc Định, nhưng mà anh ta dù sao cũng là một người hiểu rõ lý lẽ. Cho nên Ngô Trung Kiên tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này mà tính toán chi li với Lôi Quốc Định. Lôi đại đương gia khách sáo rồi, tất cả chuyện này đều là nhà họ Kim gây cản trở ở giữa, cũng không thể trách Lôi đại đương gia. Nếu như đổi lại là chúng tôi thì sợ rằng cũng sẽ làm giống như ông. Trần Hùng và Thám Hoa Bạch Vân đều cho Lôi Quốc Định một bậc thang đi xuống, cái gọi là một nụ cười xóa hết ân oán, rất nhanh hai bên đều cười ha ha với nhau. Ban đêm, Lôi Quốc Định tìm một khách sạn chuyên để mở tiệc chiêu đãi đám người Trần Hùng cùng Thám Hoa Bạch Vân. Trên tiệc rượu, mọi người nói chuyện đều vô cùng vui vẻ. Cuối cùng, hai bên nương theo tiệc rượu này trực tiếp xử lý xong vấn đề hợp tác kế tiếp. Lôi Quốc Định cùng với những đương gia khác của nhà họ Lôi đều tỏ vẻ nguyện ý gia nhập trận doanh của Trần Hùng và Phù Trạng Nguyên. 20 ngày sau sẽ triển khai quyết chiến cùng Thái Tuế và nhà họ Kim trên đảo Vô Danh. Đồng thời, lúc nhắc tới nhà họ Kim thì tất cả các đương gia của nhà họ Lôi đều nghiến răng nghiến lợi. Đến lúc đó, nhà họ Lôi bọn họ chủ yếu là đến đối phó với nhà họ Kim, nhất định phải khiến cho nhà họ Kim phải trả một cái giá đắt. Trừ cái này ra, Trần Hùng cùng Lôi Quốc Định cũng bàn bạc về một vài thủ tục sau trận quyết chiến. Cái gọi là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người. Huống chi Trần Hùng lăn lộn ở nước ngoài nhiều năm như vậy, mắt nhìn người vẫn là tương đối chuẩn. Anh đã nhìn chúng Lôi Quốc Định cùng với những đương gia này của nhà họ Lôi, vì thế anh cũng biểu lộ hết tất cả nội tâm của mình cho đám người Lôi Quốc Định, hơn nữa còn nói cho đối phương mục đích vì sao mình muốn đánh Phương Nam. Mục đích Trần Hùng đánh Phương Nam không phải là muốn ở chỗ này xưng vương xưng bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh chỉ là vì tiếp theo phải đối phó với bổn gia mà lưu lại một vài con át chủ bài, dù sao nhà họ Trần chính là gia tộc quyền thế đứng đầu ở phương Bắc. Cho nên nếu như trận chiến này thắng, Trần Hùng sẽ không động mảy may đến nhà họ Lôi, hơn nữa miếng bánh thắng lợi này, anh cũng sẽ không chiếm bất cứ chỗ tốt của nhà họ Lôi. Yêu cầu duy nhất chính là, nếu về sau Trần Hùng ở phương Bắc có yêu cầu gì, anh hy vọng nhà họ Lôi có thể ra tay giúp anh một tay. Vì thế đám người Lôi Quốc Định đương nhiên là vui vẻ tiếp nhận, đều tỏ vẻ nếu Trần Hùng có yêu cầu gì, bọn họ nhất định sẽ không giữ lại sức lực mà ra tay tương trợ. So với nhà họ Kim cùng Thái Tuế lòng lang dạ sói, quả thực hợp tác của nhà họ Lôi cùng đám người Trần Hùng càng thêm công bằng thẳng thắn. Mà người của tỉnh Triều Văn đều là những người thẳng thắn. Lần này Trần Hùng đúng là người hợp khẩu vị bọn họ. Chẳng qua mọi chuyện phát triển đến bước này, mục đích ban đầu Trần Hùng muốn để Viên Trọng Chi xưng vương ở phương Nam sợ là phải thay đổi rồi. Bởi vì hiện giờ Phù Trạng Nguyên cùng nhà họ Lôi có thể xem như vừa là đồng minh hợp tác lại vừa là bạn bè của bọn họ. Cách chương.